One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, Gram Chi Đảo. Wapon, Vương quốc Gram là tọa lạc ở Grand Line, cửa vào cách đó không xa một quốc gia. Chỗ hòn đảo danh tự cùng quốc gia danh tự đồng dạng. Quốc gia này là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Nhưng là lãnh thổ diện tích cùng nhân khẩu số lượng hẳn là tất cả chính phủ gia nhập liên bang bên. Trong nhỏ nhất, trong nước căn bản không có thành thị loại hình làng xóm. Liền là một cái từ đông đảo thôn xóm tụ tập mà thành quốc gia. Dù sao đây là một tòa băng tuyết bao trùm. Lâu dài tuyết lớn đầy trời đông đảo. Vốn cũng không phải là rất thích hợp nhân loại ở lại. Về phần tại sao dạng này một cái tài nguyên khan hiếm. Nhân khẩu thưa thớt, nông nghiệp công nghiệp đều cơ hồ không có quốc gia có thể trở thành chính phủ thế giới gia nhập. Liên bang, có thể giao nổi cách xù Tenzukin nguyên nhân chỉ có một cái. Vương quốc Gram, là nghe tiếng toàn bộ biển xanh chữa bệnh đại quốc. Đại lượng ưu tú thầy thuốc tụ tập ở đây. Nơi này là y học thánh địa. Đông đảo bệnh nhân không xa vạn dặm tiến về nơi này chạy chữa. Đại lượng thầy thuốc đồng dạng ngàn dặm xa xôi chạy tới học tập y thuật. Cái này chính là cái này quốc gia phồn vinh nguyên nhân chỗ. Quốc gia này ngạnh sinh sinh dùng bọn hắn chữa bệnh phục vụ đem mình đẩy vào chính phủ thế giới ra. Nhập liên bang hàng ngũ. Một ngày này, một chiếc hải tặc chậm rãi từ hải ngoại lái vào hòn đảo này nội hà bên trong. Tốt, tốt lạnh. Mặc thật dày áo khoác Bartolomeo ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại. Trên bầu trời, một mảnh âm trầm đám mây bên trong. Lông ngỗng đồng dạng tuyết lớn bay là tả vẩy xuống. Đây chính là đông đảo sao. Một năm bốn mùa đều tại tuyết rơi. Cái kia trên đảo cư dân dựa vào cái gì mà sống? Đứng ở bên cạnh hắn Zoro sợ hãi than nói. Đông Hải cũng không có chỗ như vậy à. Quốc gia này là trên đại dương bao la nổi danh chữa bệnh. Đại quốc Zoro đại ca. Theo bọn hắn cùng đi. Có một đầu bạo tạc đầu Mr. Năm nói. Chỉ dựa vào trên đảo các bác sĩ liền có thể nuôi sống quốc gia này. Hắn rõ ràng so với Zoro còn muốn lớn hơn vài tuổi. Lại để Zoro đại ca. Cái kia khó trách giáo phụ sẽ để cho chúng ta tới nơi này tìm người. Bartolomeo gật gật đầu. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Giáo phụ đột nhiên muốn tìm thầy thuốc. Có phải là hắn hay không thân thể? Chấm ngoặc kép, im miệng a xuẩn tài. Zoro bất đắc dĩ mắng. Giáo phụ có thể có chuyện gì? Hắn sở dĩ muốn làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn. A, ngươi mắng ai xuẩn tài a tảo xanh đầu? Màu gà đầu ngươi là chán sống rồi sao? Nhìn xem lại ầm ĩ lên hai người. Mr. Năm bất đắc dĩ quay đầu lại. Đối ở phía sau cầm lái Mr. Ba nói. Chuẩn bị đổ bộ A thuyền rất nhanh đứng tại nội hà bên cạnh. Mặc dù quanh năm tuyết động. Nhưng là đầu này nội hà trực tiếp tụ hợp vào hải dương. Ngược lại là không có kết băng. Xào xào nháo nháo Zoro cùng Bartolomeo hạ thuyền. Mr. Năm cùng Mr. Ba đi theo hai người bọn họ phía sau. Hai vị tiên sinh chớ ồn ào. Mr. Ba nói, vẫn là trước hoàn thành giáo phụ giao cho chúng ta nhiệm vụ A tốt. Zoro cười lạnh liếc xéo Bartolomeo một chút. Đi theo ta, chúng ta đi trước tìm người trên đảo hỏi đường. Nói xong, hắn tràn đầy tự tin đi về phía trước. Phía sau đột nhiên truyền đến Mr. Ba bất đắc dĩ thanh âm. Cái kia, Zoro tiên sinh, người đi ngược, người muốn về trên thuyền sao? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ Zoro trên trán chảy xuôi xuống. Phốc ha ha ha ha. Bartolomeo không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Đó là cái gì? À, đi theo ta. Cực kỳ đẹp trai đó à. Thật sự là tự tin đâu Zoro tiên sinh. Đối với mình cái gì trình độ không có điểm số sao? Nhao nhao, ồn ào quá. Đi theo ta chính là. Zoro mặt đỏ bừng lên. Xoay người buồn bực đầu đi về phía trước. Ba đồ lo mio ha ha cười lớn đi theo. Bốn người dọc theo bờ sông đường hướng trong đảo đi. Mặc dù tuyết lớn một mực chưa từng ngừng. nhưng là một mực có người quét con đường ngược lại là còn không có mơ hồ. Dọc theo con đường đi về phía trước, bên trên cái sườn núi về sau trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa tại tuyết lớn bên trong có vẻ hơi mông lung thôn xóm xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cùng này đồng thời, một đội cầm vũ khí bốn phía binh lính tuần tra cũng chú ý tới bọn hắn. Các ngươi là ai? Đám vệ binh đón, dẫn đầu cái kia lớn tiếng chất vấn. Đến vương quốc Ram có mục đích gì? À, tìm tới hỏi đường người. Zoro hài lòng gật đầu. Lòng tin tràn đầy tiến lên bắt chuyện. Các ngươi biết thầy thuốc tại cái kia sao? Vệ binh sững sờ, chợt tức giận nói. Ngươi là ai a? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta sao? Zoro chỉ mình. Lão thật nói. Ta gọi Roronoa. Zoro, ai quản tên của ngươi a? Vệ binh đều muốn phát điên. Ta là hỏi ngươi là thân phận gì? Là cái kiếm sĩ. Zoro bất mãn nắm lên bên hông ba thanh kiếm lung lay. Ngươi không thấy sao? Cho ăn chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi này là chữa bệnh đại quốc sao? Con mắt của ngươi có vấn đề chẳng lẽ không có đi xem qua thầy thuốc? Ngươi, chấm ngoặc kép, vệ binh siết chặt nắm đấm. Ta là hỏi ngươi đến cùng là lai lịch gì? Bartolomeo ở phía sau điên cuồng cười to. Zoro gân xanh trên trán càng ngày càng nhiều. Sau đó không thể kìm được rút ra bên hông Wado Ichimonji. Xoay người sang chỗ khác. Ồn ào quá a màu gà đầu. Lão tử chém chết ngươi a. Bartolomeo lớn tiếng chế giễu. Ai ôi, tàu xanh đầu thẹn quá thành giận sao? Cái gì? Vệ binh nhìn thấy đột nhiên rút đao Zoro trong nháy mắt liền là giật mình. Chợt hoảng hốt vội nói. Chuẩn bị nghênh kích. A, các loại Zoro một mặt mờ mịt nghiêng đầu lại thời điểm. Liền thấy từng cái họng súng đen ngòm. Phốc ha ha ha ha ha. Bartolomeo cười điên rồi. Ngươi được lắm đấy tàu xanh đầu. Thật không hổ là ngươi. Giết ngươi. Liền là hôm nay. Ngay ở chỗ này. Zoro tiếu dung đều sụp đổ đồng dạng. Bắt đầu vén tay áo lên. Đối Bartolomeo nói. Quá phách lối. Chuẩn bị khai hỏa. Vệ binh cắn răng một cái. Thật là. Hiện tại là tại thi hành giáo phụ mệnh lệnh. Hai vị tiên sinh các ngươi liền yên tĩnh một điểm a. Mr. Ba bất đắc dĩ đứng dậy. Hai tay hóa thành bạch chọc ngọn nến. Sau đó hất lên. Màu trắng dòng lũ trong nháy mắt tuôn ra. Một giây sau liền đem đám vệ binh nửa đoạn dưới thân thể toàn bộ bao khỏa trong đó. Cái gì? Các binh sĩ kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù là tại Grand Line. Trái ác quỷ năng lực giả đồng dạng không phải cái gì tràn lan tồn tại. Mr. Ba tiến lên một bước. Nói cho ta biết. Các bác sĩ ở đâu? Đám vệ binh nơm nớp lo sợ nói. Đều tại quốc vương thành bảo bên trong. À, có ý tứ gì? Bartolomeo sững sờ. Cái gì gọi là đều tại quốc vương thành bảo bên trong? Những người khác không xem bệnh sao? Cái kia quốc vương đâu? Vệ binh sau này một chỉ. Tại cao nhất ngọn núi kia bên trên. Bốn người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Tối tăm mờ mịt tiết lớn bên trong. Y nguyên có thể nhìn thấy mấy cây to lớn cây cột đứng sừng sững ở hòn đảo phía trên. Các ngươi quốc vương liền ở chỗ đó. Bartolomeo cau mày. Thật là làm sao đi lên. Có xe cắp có thể lên đi. Một cái vệ binh vội vàng nói. Không có chút nào giấu giếm ý tứ. Vậy liền mang bọn ta đi. Mr. Ba giải trừ trói buộc chặt những vệ binh này giữ chặt. Thất thần mặt nói. Là. Bốn người đi theo đám vệ binh đến phía trước trong thôn. Ngồi lên thông hướng hoàng cung xe cáp. Theo xe cáp càng lên càng cao. Phía dưới cảnh tượng cũng tại tuyết lớn bên trong dần dần mơ hồ. Thật sự là kỳ quái quốc gia. Ngồi tại xe cáp bên trong. Bartolomeo thông qua xe cáp cửa sổ nhìn xuống phía dưới tuyết trắng mịt mùng. Nhìn cái bệnh còn muốn phiền toái như vậy sao? Ai biết được? Zoro tùy ý nói. Bất quá ta nghĩ sợ rằng không có dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy cũng là. Bartolomeo khó được cùng Zoro ý kiến nhất trí. Ấy, Mr. Năm sững sờ. Hai vị đại ca, có ý tứ gì a? Không có ý gì. Zoro bình tĩnh nói. Chuẩn bị chiến đấu a. Làm sao đột nhiên liền muốn chiến đấu? Xe cáp rất nhanh đến điểm cuối cùng. Bốn người hạ xe cáp. Từ xe cáp bên cạnh thang lầu xoắn ốc đi lên. Đến bên trên một tầng về sau đẩy ra trong thang lầu môn. Ngoài cửa gió lạnh đột nhiên thổi đến mà đến. Theo gió cùng một chỗ bay vào. Còn có càn rỡ tiếng cười to. M.U. ha ha ha ha. Để lão tử nhìn xem. Là ai dám ở Oapon quốc gia làm càn. Zoro thuận tiếng cười nhìn sang. Ngoài cửa là một mảnh tiết trắng bao trùm bình đài. Tối hậu phương là một tòa màu trắng tòa thành. Lúc này tòa thành phía dưới là một mảnh súng ống đầy đủ vệ binh. Vệ binh phía trước nhất đứng đấy một cái buồn bã nam nhân. Miệng cực đại. Cái cầm tiếp lấy một cái ống tròn hình thiết bàn. A, hàm mã. Zoro kinh hãi. Ngươi nói ai là hàm mã a hỗn đản. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.